Chương 134, gân xanh đồng tử. Đối mặt Chu Phàm chất vấn, Hoàng Phù Sư chỉ là cười cười nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta là soạn bậy? Chu Phàm lạnh nhạt nói, ngươi lúc đó đối Mộc Tượng Thúc bọn hắn nói chuyện thần sắc có chút không được tự nhiên, ta liền đã nhìn ra, ngươi là đang lừa bọn hắn. Hoàng Phù Sư nhịn không được khen, Chu đội trưởng mặc dù tuổi trẻ, nhưng quan sát tỉ mỉ, thực sự là lợi hại, ta đích xác là đang lừa bọn hắn. Chu Phàm lặng lặng nghe, hắn biết Hoàng Phù Sư khẳng định là chuyện ra có nguyên nhân, nếu không sẽ không lừa gạt Mộc Tượng Thúc hai người bọn họ. Ta lừa bọn họ, là bởi vì không biết nên như thế nào đi giải thích. Hoàng Phù Sư thần sắc trên mặt có chút phức tạp, đương nhiên QNZ có bộ phận nguyên nhân là không muốn ngươi khó xử. Bởi vì ta Chu Phàm khẽ cau mày lên, hắn có chút không rõ cái này cùng hắn có quan hệ gì, vì cái gì hắn sẽ khó làm. Hoàng Phù Sư gật đầu nói, kỳ thật ngươi tìm đến ta, ta nghe ngươi kiểu nói này, liền đoán được một chút, bất quá còn không dám khẳng định, nhưng đi thay khỉ ốm xem bệnh, nhìn thấy hắn hai mắt thời điểm, ta liền hoàn toàn xác định ra. Hắn không phải ta nói cái gì đầu đầu chứng, mà là ở vào một loại rất đặc thù trạng thái, có thể nói hắn ngay tại thức tỉnh. Cái gì thức tỉnh? Chu Phàm sửng sốt một chút. No y Hoàng Phù Sư trầm ngâm một chút nói, ngươi nghe nói qua quyệt nhân sao? Quyệt nhân? Chu Phàm sắc mặt trở nên vi diệu, hắn đương nhiên nghe qua, bởi vì hắn liền là quyệt nhân, bất quá hắn che giấu rất khá, rất nhanh liền đối Hoàng Phù Sư lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Hoàng Phù Sư giải thích nói, quyệt nhân ngươi có thể hiểu thành có được quái dị năng lực người, quyệt nhân năng lực nhiều mặt, có chút còn không có bị người hoàn toàn hiểu rõ ràng, nhưng có bộ phận đã bị chúng ta nghiên cứu đến 7-8 phần. Khi ốm liền là quyệt nhân, mà năng lực của hắn vừa lúc là ta biết một loại, đây là một loại tên là lục cân đồng tử thiên phú, bởi vì sau khi thức tỉnh, một khi sử dụng tròng trắng mắt bên trong sẽ sinh ra lục gân mà nghe tiếng. Loại năng lực này có làm được cái gì? Chu Phàm hỏi. Hoàng Phù Sư suy nghĩ một chút nói, trong sách ghi lại nói là lục cân đồng tử một khi thức tỉnh, liền có thể có được võ giả thiên phú, đồng thời lục cân đồng tử người sở hữu tại tu luyện lúc lại so với thường nhân mau một chút, trọng yếu nhất chính là lục cân đồng tử bị vận dụng lúc, có rất nhiều diệu dụng, thí dụ như có thể nhìn thấy một chút thường nhân khó mà nhìn thấy quái gì. Chu Phàm đống nhiên trầm giọng nói, vậy cái này loại năng lực có thể hay không bị cướp đoạt? Cướp đoạt? Hoàng Phù Sư sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được cười lên nói, ngươi cao y tên na y tâm tư không khỏi nhiều lắm một chút, ngươi là sợ ta đối khỉ ốm lên ý đồ xấu sao? Chu Phàm cười nói, Hoàng Lão Đại Nhân hiểu lầm, ta làm sao có thể nghĩ như vậy, nếu là Hoàng Lão Đại Nhân thật sự có cái gì ý đồ xấu, liền sẽ không đem quyệt nhân chuyện nói cho ta biết, ta là lo lắng cái khác một chút không có. Hảo ý người biết về sau, đối khỉ ốm lên lòng xấu xa. Trương Hạc đối với hắn thân thể ngấp nghé, Chu Phàm hiện tại nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không thể không lo lắng khỉ ốm cũng sẽ đứng trước hắn loại tình huống này. Hoàng Phù Sư tức giận nói, như lời ngươi nói, quả thật có chút tu sĩ sẽ đối quyệt nhân năng lực ý đồ chiếm thành của mình, nhưng ta cho tới bây giờ không nghe nói có người từng thành công, quyệt nhân năng lực tại thân thể của hắn, muốn chiếm thành của mình, vậy chỉ có thể tiến hành thân thể vị trí nào đó ra tiếp. Thành công tự nhiên tốt nhất, nếu là thất bại, những tu sĩ kia chỉ sợ cũng phải không chết cũng tàn phế, tại đại giới thảm như vậy nặng tình huống dưới, liền xem như lại tham lam hạng người, cũng phải cân nhờ ở cờ liên tục mới dám làm loại sự tình này. Vì lẽ đó cũng chỉ có loại kia quyệt nhân năng lực hết sức ưu tú, mới đáng giá người khác mạo hiểm đi làm như vậy, mà khỉ ốm lục cân đồng tử tại quyệt nhân năng lực bên trong chỉ là rất bình thường một loại, ta nghĩ chỉ cần không phải kẻ quá ngu xuẩn, cũng sẽ không bước lên tự hủy hai mắt nguy hiểm. Nếm thử giá tiếp loại này đồng tử. Chu Phàm trầm mặc nghe, tại xác nhận Hoàng Phù Sư không có nói sai về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Phù Sư thu liễm một chút cảm xúc, hắn lại nói, ngươi cùng nó lo lắng loại này hư vô mở mịt năng lực cấp đoạn, còn không bằng lo lắng khỉ ốm hiện tại trạng thái. Làm sao? Chu Phàm bén nhạy ý thức được Hoàng Phù Sư ý tứ trong lời nói, ngươi nói là khỉ ốm năng lực thức tỉnh sẽ có nguy hiểm. Hoàng Phù Sư nâng chung trà lên hớp một miệng nước trà. Mới lo lắng nói, có chút quyệt nhân thiên phú thức tỉnh không có nguy hiểm, nhưng có không ít sẽ có nguy hiểm tính mạng, lục cân đồng tử thức tỉnh sẽ khiến cho người sở hữu đầu phần lớn, nếu là không khai thác biện pháp, cái kia 7 ngày sau đầu của hắn khả năng rất lớn lại bởi vì loại này bành trướng mà nổ tung. Chu Phàm sắc mặt biến hóa lên, hắn thế mới biết Hoàng Phù Sư tại sao phải cùng Trương Mộc Tượng vợ chồng nói là 7 ngày, bệnh là giả, nhưng thời gian lại là chân thực. Hắn tỉnh táo hỏi, Hoàng Lao Đại Nhân nói loại năng lực này đã bị người nghiên cứu qua, vậy khẳng định có tránh đầu bạo tạc biện pháp, mà lại cái này chỉ sợ còn cùng ta có chút quan hệ, đúng không? Hoàng Phù Sư gật đầu nói, sở dĩ đầu sẽ phồng lớn, là bởi vì Lục Cân Đồng Tử sau khi thức tỉnh, có năng lượng đặc biệt tại trong đầu. Khuyết tán, đầu người không cách nào thích ứng mà dẫn đến, chỉ cần ý nghĩ đem loại này năng lượng dẫn xuất đến liền tốt, nghĩ dẫn xuất loại này năng lượng, cờ ơn nở tìm được hắc nham tế xả. Cái này hắc nham tế xả có thể chui vào đầu người hút loại này năng lượng, từ đó sẽ không để cho loại này năng lượng quá mức khổng lồ hại chết giác tỉnh giả. Loại rắn này nơi nào sẽ có Chu Phàm như mày, trong lòng của hắn có một cái thật không tốt suy đoán. Hoàng Phù Sư thở dài nói, có hai loại biện pháp có thể tìm được cái này rắn. Loại thứ nhất là thiên lương lý sẽ có người bán ra loại rắn này, nhưng đường xá quá xa, vừa đi vừa về thuận lợi ước chừng 6 ngày, ngươi bây giờ lên đường có lẽ theo kịp có lẽ không đuổi kịp, lại nói ta thật không dám khẳng định pha y chăng nhất định là 7 ngày thời gian. Loại thứ hai biện pháp là, ta đến Tam Khâu thôn tiền nhiệm trước đó, nhìn qua cái này mang sơn thủy vạn vật trí, trong sách này đề cập đến núi Đông Khâu sẽ có loại này hắc nham tế xả, lần này đi núi Đông Khâu, thuận lợi. Nửa ngày thời gian liền có thể đến, cũng chính là một ngày vừa đi vừa về, biện pháp này khẳng định theo kịp. Hoàng Phù Sư nói đến đây, ngừng lại, hắn nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm có vẻ hơi trầm mặc, một lát sau hắn mới nói, hai loại biện pháp đều phải rời làng, tiến vào hoang dã, có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó ngươi mới không có ngay trước một tượng thúc mặt của bọn họ nói ra. Bởi vì ngươi một khi nói, Mộc Tượng Thúc có lẽ sẽ năn nỉ ta đi thay hắn tìm cái này rắn, chỉ có võ giả mới có thể tại hoang dã bên ngoài sống sót, người bình thường rất khó làm được, đến lúc đó ta sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hoàng Phù Sư cười khổ nói, ta đúng là nghĩ như vậy, dù sao ta không biết ngươi có nguyện ý hay không đi, nói sẽ chỉ làm ngươi khó xử. Chu Phàm cao mày nói, ta cùng khỉ ốm giao tình không nói trước, nếu là cứu sống khỉ ốm, Tam Khâu thôn chẳng khác nào nhiều một võ giả. Hơn nữa còn là rất đặc thù võ giả, đây đối với Tam Khâu thôn hẳn là có chỗ tốt, vì cái gì không phải chúng ta ý nghĩ cùng đi núi Đông Khâu bắt rắn, nếu như trong thôn có võ giả cùng hắn cùng đi, cái kia nguy hiểm tự nhiên sẽ giảm mạnh.